Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, đất nứt khủng hoảng cộng chương 454, ngoài ý muốn cường địch. Spinarak xuất hiện để vai Plum một trận kinh hãi, hiện tại đã bị cóng đến gần chết, muốn chống cự cũng là bất lực. Hệ Bắc đại chiêu Megahorn sử xuất. Cái thứ nhất vai Plum bị đỉnh bay ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Còn lại hai cái vai Plum đơn giản chính là cho Spinarak không công đưa kinh nghiệm. Chỉ gặp Spinarak bò tới vai Plum trên thân, tám con sừng bên trên hào quang màu xanh lục quanh quẩn. Chà đạp lấy vai Plum, Gen gật gật đầu, Spinarak đã lĩnh ngộ hệ Bắc kỹ có thể quấn quýt chặt lấy. Hai cái vai Plum bị tra tấn đến chết đi sống lại, lần lượt đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là Spinarak đối dạng này Pokemon là một chút hứng thú đều không có. Nó cũng không phải thức ăn chay chủ nghĩa người. Lúc này Bidro cùng Ditto đã giải quyết ba cái Gobet. Nhìn thấy ngã xuống đất vai Plum, Bidi trực tiếp nhào tới, hút lấy mật hoa. Ba cái Pokemon thợ săn cảm thấy không thích hợp, lại không thu hồi vai Plum tất nhiên sẽ chết bởi Bidro tàn phá phía dưới. Đều xuất ra Pokebo chuẩn bị thu hồi vai Plum. Ngay tại ba cái Pokemon thợ săn xuất ra Pokebo thời điểm, Pokebo đột nhiên bay lên, sau đó trống rỗng xuất hiện ba viên xe đầu bô đem Pokebo nổ vỡ nát. Cái này, đây là có chuyện gì? Ba cái Pokemon thợ săn bị cái này đột nhiên xuất hiện tình huống khiến cho không biết làm sao. Nhất định là hắn giở trò quỷ. Còn có cái gì ẩn thân Pokemon tại phụ cận? Chúng ta cẩn thận, cầm đầu thợ săn không khỏi lui về sau hai bước. Gặp lại vai Plum thời điểm, mật hoa đã toàn bộ bị Bidro từng bước xâm chiếm. Chỉ còn lại có mấy cánh hoa. Đáng giận. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ cư nhiên như thế ác độc. Cầm đầu Pokemon thợ săn cắn răng nghiến, lợi mắng, Ken cười lạnh một tiếng, vẫn là hảo hảo quan tâm một cái chính ngươi a. Nói xong, Houndoom đã mang theo 7-8 ngọn núi lửa xông ra Smog. Độc hỏa vây công, có thể nói là cho Exeggutor mang tới tổn thương là chí mạng. Hệ phai kỹ năng, hệ poison kỹ năng, hệ dark kỹ năng toàn bộ khắc chế Exeggutor. Tại dưới công kích như vậy nơi nào còn có mảy may đường sống. Các loại Houndoom hoàn thành công kích thời điểm, ba cái Exeggutor sớm đã là sinh mệnh nguy cấp. Ba cái Pokemon thợ săn quả quyết thu hồi còn lại Pokemon. Hô to, ô nhi, sử dụng đích chúng ta đi. Chỉ gặp ba người một người cưỡi một cái ô nhi, chui vào dưới mặt đất. Ma mấu xoay, đến ngươi ra sân, Ken chờ liền là giờ khắc này. Đã sử dụng xong thành 6 lần nguyên rủa ma mấu xoay đang có lấy sức mạnh vô cùng vô tận. Ma mấu xoay bước ra một bước đất rung núi chuyển, rất chậm chạp đi tới phía trước nhất. Hai chân bỗng nhiên đập mạnh xuống dưới, lập tức mặt đất nứt ra hai cái đại hạp cốc. Vừa mới còn tại bởi vì chính mình chạy trốn thủ đoạn mà đắc chí, đột nhiên cảm giác được mặt đất mãnh liệt rung động, ngay sau đó sau lưng thế mà xuất hiện ánh sáng, mặt đất đều vỡ ra hai nửa. Đây là đất nứt, là đất nứt, nhanh lên đi, không phải chúng ta đều phải táng thân hẻm núi. Cầm đầu thợ săn nói xong liền bắt đầu thúc giục ô nhi hướng trên mặt đất bò sát. Bởi vì mặt đất chấn động kịch liệt, chung quanh hệ Ground Pokemon toàn bộ nhận lấy rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhao nhao nhô đầu ra, Pokemon ý thức nguy cơ là rất mạnh, toàn bộ cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới từ trên mặt đất leo lên. Rời đi mặt đất mắt đương nhiên chính là vì khỏi bị đất nứt tổn thương. Theo mặt đất run rẩy kịch liệt, đưa tới lớn khủng hoảng. Nhào nhào bốn tháo chạy chạy, Ken cần tốc độ giải quyết cái này ba cái thợ săn mới có cơ hội bắt càng nhiều con mồi. Rốt cục hẻm núi vết nứt đình chỉ kéo dài, mà ba cái Pokemon thợ săn thông qua ôn nhi leo lên quấn quanh ở hai bên khe nứt nham thạch bên trên. Cứu mạng, cứu mạng, ba cái Pokemon thợ săn điên cuồng hô. Sire, chúng ta từ bỏ, van cầu ngươi thả chúng ta một ngựa. Cầm đầu thợ săn la lên, Gen có chút nhắm hai mắt lại, chuẩn bị để ma mấu xoay xuất thủ lần nữa. Là ngươi, đưa tới khủng hoảng sao? Một cái thanh thúy như chuông bạc thanh âm để Gen không khỏi mở hai mắt ra. Chỉ gặp bên cạnh trên đỉnh núi đứng vững một thiếu nữ. Cũng liền chừng 15 tuổi niên kỷ, một thân tố y, mỡ dê làn da thổi qua liền phá, tóc đen nhánh tan theo gió. Thanh tịnh đôi mắt sáng ở tại tựa thiên tiên trên khuôn mặt giống như hai viên minh châu. Bất quá bên cạnh cái kia Stilix đơn giản hung thần ác sát. Cùng mỹ nữ như vậy đơn giản không hợp nhau. Cái này coi là khủng hoảng sao? Gen nói ra, Pokemon đều có bọn hắn yên tĩnh tường hòa sinh tồn hoàn cảnh. Người không nên quấy rầy bọn chúng. Nói xong, thiếu nữ ngồi tại Stilix trên thân thể tuột xuống. Đỉnh núi, hướng kênh bên này gần lại gần. Cứu mạng a, cứu mạng a, phát giác có người tới gần về sau. Cái này ba cái thợ săn tiếng gọi ầm ĩ càng thêm làm càn. Thiếu nữ kia cũng nghe đến tiếng kêu cứu, thúc giục Stilix gấp rút tốc độ. Chết đi, ma mấu xoay kết thúc đất nứt a. Gen âm trầm nói ra, ma mấu xoay lần nữa phát lực. Lực lượng quán thâu tại đại địa lại một lần nữa run rẩy, đất nứt hẻm núi hai bên núi đá toàn bộ bắt đầu sụp đổ. Tiếng vang kịch liệt quanh quẩn ở trong núi, rung động dữ dội cũng làm cho thiếu nữ Stilix trước không vào được. Chỉ có trong miệng hô to, không nên thương tổn người, không cần, nhưng mà ba cái Pokemon thợ săn sớm đã không có tiếng vang. Núi đá sụp đổ chắc bích sụp đổ, tại ma mấu xoay phát lực trong nháy mắt liền sẽ rơi xuống hẻm núi dưới đáy. Sâu như vậy hẻm núi liền là hệ Ground Pokemon đều rất ít có thể đến. Bọn hắn ô nhi không nhất định sẽ chết nhưng cũng sẽ bị nện cái nửa chết nửa sống. Nhưng là ba người này căn bản không có còn sống khả năng. Theo đất nứt kết thúc, mặt đất rung động dần dần hòa hoãn lại. Vừa mới khe nứt cũng bị hai bên sụp đổ núi đá lấp đầy. Đại địa lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này thiếu nữ trên mặt cũng bịt kín một lớp bụi. Căm tức nhìn Gen, chất vấn, người tại sao phải giết hại sinh mệnh? Đối với thiếu nữ vấn đề như vậy, Converter, Miss Dax, com Gen vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại thiếu nữ này có cái gì tôn giáo tín ngưỡng không thành? Trương miệng ngậm miệng, sinh mệnh. Bởi vì bọn họ là Pokemon thợ săn. Đáng chết, Gen chỉ là thăm dò tính nói. Thiếu nữ xem thường, liền coi như bọn họ không đúng. Cái kia cũng hẳn là tiến hành dẫn đạo. Coi như không thể dẫn đạo. Cái kia cũng hẳn là giao cho cảnh sát xử trí. Ngươi có quyền gì cướp đoạt tính mạng của bọn hắn? Gen hừ một tiếng, ta không giết bọn hắn liền muốn giết ta. Còn cần lý do khác sao? Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác, ta cũng không rảnh cùng ngươi ở chỗ này cãi cọ rách việc. Tạm biệt, nói xong, Gen liền chuẩn bị hướng vừa mới tứ tán Pokemon phương hướng đi tìm có hay không có thể bán cái giá. Tốt Pokemon. Nhưng mà vừa mới thiếu nữ lại ngăn ở Gen trước mặt. Nói ra, mỗi một cái sinh mệnh đều là thần thánh, đáng giá bảo vệ, ngươi đã tại ta đại địa gia tộc lĩnh vực giết người. Liền muốn cùng ta về đi tiếp thu linh hồn tẩy lễ. Gen nhìn một chút trước mắt thiếu nữ này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Muốn mang ta chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. Chương 454. Ngoài ý muốn cường địch thiếu nữ ngăn cản để Gen không khỏi cảm thấy buồn cười. Hiện tại thực lực của mình Gen lại biết rõ rành rành. 15 tuổi, ma mấu xoay đã là siêu việt đạo quán huấn luyện gia đình phong chủ lực Pokemon. Golurk cũng có thể cùng đạo quán huấn luyện gia đình phong chủ lực Pokemon cân sức ngang tài. Còn lại mấy con cũng là mỗi người đều mang đặc điểm. Nếu không phải bị giới hạn hiện tại mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cũng không có hình thành mình hậu cần đoàn đội. Không có cách nào đi bồi dưỡng càng nhiều Pokemon. Hoàn toàn có khả năng sánh vai một cái đạo quán huấn luyện gia. Thực lực như vậy, tại ở kiếp trước trọn vẹn hơn 30 tuổi mới đạt tới. Hiện tại lấy mình 15 tuổi. Trên cái thế giới này ngoại trừ những cái kia bối cảnh phía sau đài cực mạnh thiên phú cực cao. Thiên chi kiêu tử bên ngoài, người đồng lứa bên trong căn bản không có khả năng có bao nhiêu người là đối thủ của mình. Vậy phải xem nhìn thủ đoạn của ngươi. Ken cười lạnh một tiếng. Steelix, dẫn hắn đi đại địa chi cốc a. Thiếu nữ hạ lệnh, chỉ gặp Steelix quơ thân thể hướng phía Ken bên này vọt tới. Trùng kích quá trình bên trong bụi đất tung bay, bão cát tứ tán mà ra. Một bên tiến công đã một bên sử xuất Sandstorm kỹ năng. Ken cũng rất buồn bực. Phía bên mình nhiều như vậy Pokemon. Nàng thế mà để một cái Steelix chiến đấu. Đến cùng là từ đâu tới tự tin. Bất quá con này Steelix vẻn vẹn từ bề ngoài xem ra liền đã cảm thấy không phải bình thường. Cát làn da màu vàng thô ráp dị thường. Rất hiển nhiên là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ. Cùng thiếu nữ này hình tượng hoàn toàn là không hợp nhau. Bão cát bên trong Steelix thân hình dần dần ẩn độn. Ken gật gật đầu. Lẽ ra Steelix là không có sen veo đặc tính. Nhưng là con này Steelix đặc thù cát làn da màu vàng để nó tại bão cát bên trong cùng cát vàng nhan. Sắc hòa làm một thể. Bằng thị giác căn bản tìm không thấy tung tích của nó. Chỉ bất quá Steelix khổng lồ như vậy nặng nề thân thể mỗi một lần di động đều sẽ phát ra rất lớn. Tiếng vang, dưới cái nhìn của chính mình dạng này ẩn thân căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng kế tiếp tình huống để Ken thất vọng, Steelix tại bão cát bên trong thế mà không có tiếng vang nào. Mình không thể không sử dụng siêu năng lực bắt Steelix vị trí. Từ siêu năng lực bắt Steelix vị trí xem ra, Steelix hành tẩu nhẹ như lông hồng, không có chút nào phát ra một điểm tiếng vang. Automai, Ken lúc này hiểu được, con này Steelix thực lực tuyệt không tầm thường, nghiễm nhưng đã đạt đến chỉ riêng thành dây cô gỗ thành rừng đơn hạch tâm năng lực chiến đấu. Nói cách khác vẻn vẹn cái này một cái Steelix cũng đã là một đoàn chiến hạch tâm. Golurk, phía bên mình có thể không nhận bão cát ảnh hưởng chỉ có gồm cả hệ Ground Golurk. Golurk hai chân rút vào thân thể, hỏa tiếp phun ra vọt vào bão cát bên trong. Hiện tại ma mấu xoay bởi vì vừa mới nguyền rủa đất nứt, hao phí đại lượng thể lực. Ken chỉ có hiện đem thu hồi Pokebo bên trong nghỉ ngơi. Bidio cũng là liên tục chiến đấu hai trận, tăng thêm thể lực cũng không tăng trưởng, cũng chỉ có đi đầu thu hồi. Spinarak dù sao thời gian huấn luyện quá ngắn, cũng bởi vì thể lực nhân tố bị thu hồi. Golurk tại bão cát bên trong chỉ có thể nhìn thấy nó liên tiếp xuất chiêu, nhưng là cũng nhìn không thấy Steelix tung tích. Hiện tại Ken không thể không làm tính toán khác. Houndoom, sử dụng quỷ kế. Ken ngồi xổm người xuống sờ lên Houndoom đầu. Mình mặc dù có siêu năng lực, nhưng là thiếu nữ này hiện tại mới chỉ xuất ra một cái Steelix. Trên tay nàng còn có thứ gì Pokemon mình không thể nào biết được. Cho nên nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Bão cát bên trong, Steelix cùng Golurk từng người tự chiến. Song phương huấn luyện ra đều không có chỉ lệnh. Đều xem tự thân kinh nghiệm chiến đấu cùng lâm tràng phát huy. Ngoại trừ Golurk, phía bên mình thể lực bảo trì coi như không tệ, còn có đi tâu. Houndoom, bốn đầu Weezing, Mewtang cùng Drapion, hiện tại cần phải tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ còn chờ Houndoom quỷ kế hoàn thành đến cực hạn, thông qua Sunny Day đến cải biến bão cát thời tiết. Con này Steelix thực lực rất mạnh, cũng không phải một cái Houndoom có thể đối phó. cho nên muốn thay đổi nó thời tiết còn nhất định phải đem hao đum đặc công năng lực tăng lên đến mức cao nhất mới có thể thành công. Mắt thấy hao đum quỷ kế đã hoàn thành 2 lần, Gowlerk bị quăng ra bão cát phạm vi, hung hăng quẳng xuống đất. Nhưng mà bão cát bên trong căn bản vốn không gặp Stilix thân ảnh. Gowlerk bò lên, còn muốn tiếp tục chiến đấu. Vừa vặn hao đum hoàn thành quỷ kế, Kane gọi lại Gowlerk. Hiện tại Gowlerk đã thụ thương, không thể lại tiếp tục chiến đấu. Dù sao đây chính là mình chạy trốn bảo hộ. Nếu như thật bị đánh đến mất đi năng lực chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là mình gà mờ thuấn gian di động, sao teleport vẫn là chạy không được bao xa. Hao đum sử dụng Sunny Day. Kane nói xong, hao đum thét dài một tiếng, rung khắp mây xanh. Kane nhìn lên bầu trời, hao đum chu lên còn đang kéo dài, nhưng là bầu trời thế mà không có một chút biến hóa. Với lại bão cát còn càng ngày càng mãnh liệt, cái này khiến Kane không khỏi kinh hãi. Hao đum đã thông qua quỷ kế đem đặc công tăng lên tới cực hạn. Dù cho là dạng này cũng không thể thay đổi Stilix bão cát. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Con này Stilix thực lực thâm bất khả chắc, liền là ma mấu xoay thể lực dồi dào cũng không nhất định là đối thủ của nó a. Hiện tại mình rốt cục rõ ràng nàng vừa mới tự tin là đến từ chỗ nào. Vô dụng, ta Stilix có được cát hồn lực lượng. Bất luận cái gì Pokemon đều không thể thay đổi bão cát thời tiết. Thiếu nữ thanh âm như là không. Khốc hồi âm quanh quẩn tại bên tai của mình. Cát hồn, cái danh từ này còn là lần đầu tiên nghe nói. Converter, Miss Dax, com có hiệu quả gì càng là không thể nào biết được. Kane thu hồi Gowlerk, đương nhiên là vì bảo tồn thực lực chuẩn bị bất chắc. Đi tâu cũng làm cho nó biến thành bao cổ tay trở lại trên cổ tay của mình. Cái này đầy trời cát vàng, mình căn bản không biết nên từ chỗ nào ra tay. Drapion Toxic Spy đều đã vung không tiến vào. Huống chi Stilix căn bản cũng không thụ Toxic Spy ảnh hưởng. Bất quá Drapion dù sao biêu hãn dị thường. Nhìn thấy Kane khó xử, vọt thẳng tiến vào bão cát bên trong. Bão cát bên trong, có thể thấy rõ ràng chính là 4 đạo hỏa quang. Khẩn trương chiến đấu hoàn cảnh kích phát Drapion năng lực. Phai Fang đã có thể sử dụng. Scorupi tiến hóa Drapion về sau trên lý luận có thể nhiều lĩnh ngộ Phai Fang, Ai Fang, Thunder Fang 3 loại kỹ năng. Bất quá có thể hay không học được đều xem tự thân ngộ tính. Hiện tại bão cát bên trong 4 đạo hỏa diễm, Kane có thể khẳng định là đến từ Drapion răng, song kìm cùng cái đuôi. Tại bão cát bên trong vung vẩy cũng là sai lầm có rơi tử. Xem ra đang cùng Stilix kịch chiến, chiến đấu kéo dài, 4 đường hỏa diễm nhất đạo một đạo dập tắt, cuối cùng Drapion bị cát vàng cuốn đi ra, đã mất đi năng lực chiến đấu. Drapion thực lực so với Gowlerk thủy chung vẫn là kém một chút, hơn nữa còn lại nhận bão cát tổn thương, có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã rất không dễ dàng. Tùy theo Kane thu hồi Drapion. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.